Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện thứ 593 ngày hôm nay, chúng ta có lá thư của bạn Trung Hiếu, 30 tuổi, bạn quê ở Cần Thơ, bạn gửi về. Hiện tại Hiếu vẫn chưa có lập gia đình và đang ở nhà bán tạp hóa phụ giúp với mẹ. Cha Hiếu thì đi làm ở xa rồi, lâu lâu mới về nhà một lần. Trước Hiếu còn có một chị gái nữa, nhưng mà do chỉ bị té nước cho nên mất hồi năm 15 tuổi. Hiếu nói bạn là một người rất là tin vô những cái chuyện tâm linh ma quỷ. Bạn nhẹ bóng vía từ nhỏ, cũng đã gặp kha khá những cái chuyện mà khoa học chưa có giải thích được. Và hôm nay đến với kinh, bạn muốn gửi tới cho bà con một cái câu chuyện do chính bạn và vài người đã chứng kiến. Chuyện xảy ra năm bạn còn học lớp 10. Thì nhà của bạn nằm ở trong chợ, phía trước có cho người ta mướn mặt bằng để mà mở sạp bán cá nè. Nhà bạn phía trong thì mở tạp hóa, bán cũng đủ loại hết á, nhưng mà chủ yếu là gạo với nếp. Ở đó người ta hay kêu mẹ bạn là bà Năm Trăm, tại mẹ bạn trên tên Trăm và thứ Năm. Rồi sát bên nhà bạn có một gia đình đó 4 người, là 2 vợ chồng và 2 đứa con, 1 trai và 1 gái. Người đàn ông tên Xía, bà vợ tên là Diệp. Ông Xía này thì ở đây lâu rồi cho nên bạn rành ổng lắm. Tánh ổng cũng hiền, hòa nhã với bà con. Ổng từng có một đời vợ và một thằng con trai, nhưng mà cách đó mấy năm vợ ổng bỏ lại 2 cha con đi rồi. Không có biết là bả đi đâu mà tới bây giờ chưa có gặp lại luôn. Ổng một mình nuôi thằng con trai, nó tên là Quấn. Rồi từ lúc đẻ ra, Quấn đã có một cái thể trạng yếu hơn những đứa khác. Thêm là nó xa mẹ từ nhỏ nên dinh dưỡng không có được cung cấp cho đủ chất, bởi vậy là nó bị khù khờ. Tới năm nó 10 tuổi thì ổng đi thêm bước nữa, gặp gỡ và quen được bà Diệp. Lúc đó bà Diệp cũng vừa mới thôi chồng nên cáp rập lại với ổng luôn. Bả thì cũng có một đứa con gái, con bả nhỏ hơn thằng Quấn 3 tuổi, nó tên là Nhi. Thì tuy là thằng Quấn lớn hơn, nhưng mà lúc nào nó cũng nhường nhịn em út, chưa bao giờ nó ăn hiếp con Nhi hết. Nhưng ngược lại, con Nhi cái tánh nó hung dữ thấy bà luôn. Ai mà đụng tới một cái là nó nhảy dựng lên, cái nết y chang như bà Diệp mẹ nó. Từ ngày mà mẹ con bà Diệp về ở với 2 cha con ông Xía đó, là ổng giống như là thêm gánh nặng. Bà Diệp ban đầu thì giỏi giang lắm nha, bà đi cạo chả cá mướn cho người ta. Ngày kiếm cũng được đồng ra đồng vô phụ với ổng. Nhưng mà càng về sau thì bà càng làm biếng, tối ngày cứ tụm năm tụm ba với mấy bà trong chợ để mà nhiều chuyện, rồi ghi đề ghi đớm các kiểu. Ông Xía thì đi ghe với người ta cả tháng trời mới về nhà một lần. Thằng Quấn ở với mẹ con bà Diệp, không biết bà lo cho nó ăn uống sao đó mà từ từ thành da bọc xương luôn. Bạn ở sát bên, bạn lâu lâu nghe tiếng bà Diệp bà chửi rủa thằng Quấn, có bữa đánh thằng nhỏ. Bạn có qua can mấy lần cho nên biết bà đánh dữ lắm, đánh mà bung cái cán chổi luôn á, là bà con biết cỡ nào. Thằng nhỏ đã khù khờ sẵn rồi, bây giờ thêm đòn roi của bả nữa, nó càng ngày càng khù khờ hơn. Riết rồi đâu có được học hành gì đâu. Ai hỏi thì bả nói là tại nó khờ quá nó không biết gì hết, nên người ta không có chịu nhận. Sợ đang ngồi học nó phát bệnh, nó điên lên nó rượt người ta chạy nữa mất công. Đó, thì bả nói vậy mình nghe vậy thôi, chứ đâu có ai biết là bả đang nghĩ cái gì trong đầu. Mà theo cá nhân bạn nghĩ thì bà Diệp này bà không có muốn cho thằng Quấn đi học, cho nên bà nói vậy thôi. Cái kiểu bà sợ tốn tiền hay sao đó. Bạn thì bạn không có em. Thấy thằng Quấn nó hiền với khờ, cái bạn thương dữ lắm. Hồi đó bạn theo cha lên tỉnh học, cuối tuần mới về một lần. Lần nào về, bạn cũng hay mua bánh kẹo đem qua cho nó ăn. Bởi vậy nó khoái bạn dữ lắm. Cứ thấy bạn là nó kêu, anh Hiếu ơi, bữa nay anh Hiếu có mua bánh mua kẹo cho Quấn không? À, thấy nó dễ thương, nên mấy dì bán cá trong chợ cũng thương nó lắm. Lâu lâu thấy nó đi ngang, thì người này cho bánh, người kia cho kẹo. Rồi có khi cho nó vài ngàn lẻ mua cà rem ăn nữa. Mẹ bạn cũng hay nói là thấy thằng nhỏ cù bơ cù bớt nhìn đứt ruột lắm. Mà không hiểu sao mẹ nó lại nhẫn tâm bỏ nó vậy không biết. Để nó sống với dì ghẻ y như sống với con cọp vậy. Rồi có lần mẹ đi chợ, thấy hai mẹ con bà Diệp dắt tay nhau tình tan đi ra ngoài đầu hẻm ăn bún riêu. Nhưng không có thấy dẫn theo thằng Quấn, thì mẹ cũng ngầm hiểu đi. Bà có thương thằng này đâu mà lo cho nó ăn uống đàng hoàng. Lúc về á, mẹ mới thấy thằng Quấn đang ngồi giặt đồ, mà cái thao bự chảng luôn. Thằng nhỏ thì có chút ép à. Ngâm nước lâu nên da tay nó nhăn nheo hết trọi. Mẹ qua hỏi sáng giờ con ăn gì chưa Quấn. Cái nó ngước lên nó cười với mẹ. Nó nói con ăn cơm rồi dì Năm. Mẹ hỏi liền hỏi cơm đâu ra mà con ăn. Nó nói dạ cơm nấu hôm qua còn. Sáng con trộn đường con ăn. Ngon lắm á dì. Nó nói chuyện một cách rất là ngây ngô như vậy. Cái câu trả lời rất là bình thường ngây ngô như vậy thôi. Mà nghe mình đứt ruột không? Mình là người ngoài mà mình còn đứt ruột. Người ta có cha có mẹ được ăn uống đủ đầy. Nó thì nó ăn cơm trộn đường mà nó ngon tới, nó thấy ngon nó vui tới vậy. Mẹ mới đi mua đồ ăn đem qua kêu nó ăn đi. Mẹ nói nó ăn mà cái mặt của nó vui, nó hớn hở lắm cả. Bởi vậy ta nói không có sai. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Không có ông xía ở nhà thì bà Diệp đánh chửi nó tối ngày. Bà biết nó khờ mà hay sai giặt nó lắm. Kêu nó đi mua đồ, đi ra giữa chừng cái nó quên cái món mà bà dặn. Thằng nhỏ quay về hỏi lại bà. Có vậy thôi đó mà gặp cái bữa bà thua số một cái ha. Là bà quạo. Thằng nhỏ vừa hỏi xong là bà cầm chiếc dép bà phang vô đầu nó nghe một cái bóp luôn. Xong rồi chửi. Tao cho mày ăn cơm hay sao, sao mà mày ngu quá vậy? Có bao nhiêu đó mà nhớ cũng không xong nữa. Hỏi tới hỏi lui thấy mắc mệt. Thằng nhỏ bên đây thì miếu máu khóc. Đau chứ sao không đau. Nó cứ vừa đi vừa ôm đầu. Thấy cái cảnh đó hoài nhiều người không có ưa bà Diệp. Mới đợi ông xía về để kể lại cái chuyện bà đánh đập thằng Quấn ra sao cho ông nghe. Nhưng ổng không tin nghe. Còn nói chắc bà con hiểu lầm gì đó. Chứ tôi thấy bà thương thằng Quấn như con ruột mà. Thì đúng rồi. Cái lúc mà ổng ở nhà đó, thì bà Diệp bà nhỏ nhẹ ngọt ngào với thằng nhỏ lắm. Một tiếng dì, hai tiếng cũng dì ngọt xớt. Có nói nặng to tiếng nào đâu. Huống chi là đánh với chửi. Bởi vậy ổng cứ tưởng đâu là bà thương con mình lắm. Tại để ý thấy lần nào ổng về là thằng Quấn sẽ được ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cơm nước đầy đủ hết. Nhưng chỉ cần ổng đi làm một cái thôi ha, lỡ đây thằng nhỏ tới công chuyện với bả luôn á. Cái đợt đó bạn vô mùa thi, bạn ở trên tỉnh học luôn chứ không có về nhà cuối tuần như mọi khi nữa. Xong đợt thi rồi bạn mới về. Tại chạy lên chạy xuống cũng xa chứ không có gần. Thì sau khi mà thi xong, cũng đâu mấy tuần, cha mới chở bạn về. Vừa về tới nhà bạn mới nhớ chực là à có hẹn với thằng bạn thân đi chơi điện tử. Mới xin phép cha mẹ đi. Bạn nói bình thường cha không có cho bạn đi chơi đâu. Nhưng mà thấy bạn học hành thi cử thôi xong xuôi hết rồi. Nên cũng muốn cho bạn thư giãn giải trí một chút cho nhẹ cái đầu. Thì bạn cũng không có để ý gì nhiều. Lúc đi cũng ngó qua nhà thằng Quấn. tính ghé ngang qua đem ít bánh kẹo cho nó như mọi khi thôi. Nhưng thấy nhà nó cửa khóa ngoài, nghĩ chắc là mọi người đi đâu rồi, thôi chừng nào về gặp nó rồi đưa cũng được. Trời mê quá tới tối mới về luôn. Về gần tới nhà thì bạn thấy ngay cái chỗ cái sạp cá của dì đối diện nhà bạn đó, có một cái bóng đen ngồi thù lù ở trong góc. Bạn tưởng ai đó xỉn nên ngủ gục ở đó thôi. Tới chừng lại gần, bạn mới nghe một cái tiếng kêu là: anh Hiếu ơi, anh có mua bánh kẹo cho em không anh? Bạn mới định thần lại và bạn nhận ra đó là giọng của thằng Quấn. Bạn mới hỏi chứ: ủa mày hả Quấn, sao giờ này còn ở đây, không vô nhà ngủ đi, tối rồi. Xong là bạn nghe cái tiếng cười khúc khích nữa. Nó nói chờ bạn về cho nó bánh kẹo. Mà cái giọng của nó sao cứ gian gian như kiểu thêm ê co hát karaoke vậy? Nghe nó cứ rợn rợn sao á. Thêm lúc đó đường chợ không có đèn, tối thui tối hù hà, không có thấy rõ lắm. Bạn chỉ thấy thấp thoáng cái dốc dáng của thằng nhỏ. Nó bận cái áo thun trắng có in bông lúa. Cái áo này bạn nhớ là nó hay mặc lắm, tại vì quanh đi quẩn lại có mấy cái bận tới bận lui hà. Rồi bạn mới nói là: bánh kẹo anh cất trong nhà rồi, em về ngủ đi, mời anh đem qua cho em ăn. Nó nói: nhớ nghe anh, nhớ đem bánh kẹo cho em nha. Bạn vừa quay lưng một cái là không có thấy nó đâu hết á. Bạn tưởng nó chạy ù vô nhà nên thôi bạn cũng đi ngủ luôn chứ không có nghĩ gì nhiều. Lúc bạn về thì mẹ ngủ mất tiêu rồi, cha thì còn coi đá banh. Bạn thì cũng đừ rồi, lên thẳng phòng ngủ luôn. Và cái đêm đó bạn mơ thấy thằng Quấn. Thấy cái diễn cảnh mà hồi đầu hôm bạn mới đi chơi điện tử về gặp nó đó. Bạn còn nghe cái tiếng nó kêu văng vẳng: anh Hiếu nhớ nha, nhớ đem bánh kẹo cho em nha. Sáng ra bạn xuống bếp, bạn kiếm bịch bánh kẹo tính đem qua cho nó. Mẹ mới hỏi chứ con kiếm cái gì. Bạn nói: dạ con kiếm mấy bịch bánh kẹo qua mới mua đem cho thằng Quấn. Hồi tối nó ngồi nó đợi con về nó xin, thấy tội nghiệp lắm. Tới đó cái tự nhiên mẹ chân hửng ngang luôn. Mẹ đứng đơ người nhìn bạn rất là lâu. Rồi cái mặt mẹ buồn lắm. Mẹ nói là: cha chưa có nói gì cho con hay hết phải không? Bạn mới hỏi: ủa gì vậy mẹ? Thì mẹ nói là thằng Quấn nó bị điện giật chết queo rồi. Tới bữa nay nữa là 21 ngày rồi đó. Bạn nghe tới đó bạn đứng không muốn dựng luôn. Bạn còn đi hỏi lại mẹ mấy lần là mẹ nói thiệt hay nói chơi vậy mẹ. Lúc đó cha với bạn đi khỏi nhà, mẹ kể á, rồi cái chiều đó là thằng Quấn nó chết luôn. Bạn hỏi nguyên nhân sao nó chết, mẹ mới kể là bữa đó trời đang mưa lớn lắm. Mẹ nằm võng sát hàng ba thì nghe tiếng bà Diệp chửi nó sầm à. Mà tiếng bà lấn át tiếng mưa luôn á. Mẹ mới ngồi dậy đi ra coi, thì coi bà la thằng nhỏ cái gì. Ra tới nơi mẹ thấy trời đang mưa, mà thằng Quấn thì đang ở bên hông nhà, đang xoay cái anten, chân thì không có mang dép. Mẹ mới kêu: nè Quấn ơi, sao mà trời mưa còn đứng đó xoay anten vậy con, đi vô nhà. Thằng nhỏ tính đi vô thì mẹ nghe tiếng bà Diệp từ trong nhà vọng ra. Bà kêu thằng nhỏ, bà kêu là: mày xoay lại coi, nó còn hột không nè, sao mà tao coi được. Thì lúc đó mới hiểu, bà Diệp sai thằng Quấn ra ngoài xoay anten cho bà coi tivi. Mẹ chưa có kịp nói gì hết trơn á, là thấy nó đứng đó mà người nó giật lên liên hồi rồi. Rồi xong rồi mắt nó trợn lên, hai tay bám dính vô cây anten cứng ngắc luôn, không có buông ra được luôn. Nhìn lên trên thì thấy ở cái phía cái chỗ cái đầu cây á, có mấy cái sợi dây điện đang xẹt lửa, rồi có khói bay ra nữa. Lúc này mới biết nó bị điện giật. Mẹ la làng lên cho bà Diệp với mọi người chạy ra. Bị cái giờ đó là buổi trưa, Với thêm mưa nữa người ta mới dẹp cá vô nghỉ trưa hết rồi. Cái chợ vắng tanh có ai đâu. Cái cây anten bên nhà thằng Quấn nó làm bằng sắt chứ không phải là cái thân cây như hồi đó. Chắc do mưa, trời mưa rồi ướt cái nó chập điện hay sao đó mình không rành. Mẹ la lên: bà Diệp ơi, thằng Quấn nó bị điện giật rồi kìa. La muốn tét cái cổ luôn. Bà mới chịu đi ra. Mẹ cũng vừa cái lúc chạy qua tới. Mấy cô chú gần đó cũng nghe tiếng mẹ bu lại chỗ thằng Quấn. Nhưng mà chắc do điện nó cao quá hay sao đó, nó giật thằng nhỏ tím tái mình mẩy hết trơn luôn. Thì cái lúc mà mẹ qua tới thì thằng Quấn nó ngã xuống đất rồi. Hai con mắt nó trợn trắng lên à. Tròng trắng không. Tóc nó thì dựng lên. Hai bàn tay do nắm vô cái thân cây anten á, cho nên nó bị giật tím hết trơn luôn. Cả người cứng đơ luôn, cứng ngắc. Mấy cô chú gần đó mới lại coi nó làm sao. Rồi mọi người lấy xe, người ôm người kè chở nó đi nhà thương. Bà Diệp từ đầu tới cuối bà đứng bà nhìn thôi chứ bà chớ hề tỏ ra lo sợ cái gì hết. Cái mặt bà nhăn nhăn, cũng không có chạy ra coi thằng nhỏ sao. Lúc đó ông Xía đi ghe chưa có về. Mẹ thì run quá trời muốn giúp mà không biết giúp làm sao hết. Rồi thì lát sau người ta chở thằng Quấn về. Chú Tám mặt buồn hiu, nói nó chết rồi. Dòng điện mạnh quá, thêm thể trạng nó yếu nữa, giật một cái là nó ngưng tim luôn tại chỗ luôn. Xác nó đem về nằm trên cái bộ ngựa đằng trước. Bà mẹ kể ha, cái mặt bà Diệp không có một chút gì gọi là thương tiếc thằng nhỏ hết. Thản nhiên như không. Y như kiểu là nó chết thì chết chứ không có liên quan gì tới bà hết vậy. Trong khi bà con lối xóm với mẹ là người ngoài nè, mà còn khóc vì thương thằng nhỏ. Rồi chú Tám mới liên lạc với ông Xía. Khuya đó ông về tới, thấy thằng con nằm im bất động, ổng ôm ổng khóc quá trời. Mẹ với bà con chứng kiến ha, bà Diệp từ hồi sớm tới giờ không rớt một giọt nước mắt. Ông Xía vừa về một cái ôm thằng nhỏ một cái là bà đứng đó bà bưng cái mặt bà khóc như đúng rồi luôn. Mẹ lúc đó biết bà diễn cái nét giả tạo lắm cho nên mẹ ứa tức cái mình. Hàng xóm từng nói với ổng là cái chuyện bà nhà bà hành hạ thằng nhỏ như vậy. Ổng chớ hề tin. Ổng tin vợ ổng hơn. Mẹ nói thằng Quấn nó khờ. Nó không có biết là mình không có trách đi. Đằng này ổng làm cha mà ổng vô tâm. Lại thêm thương với cưng chiều vợ nữa. Bởi vậy mù quáng. Ai nói cái gì cũng đâu có lọt vô lỗ tai ổng đâu. Tàn là nghe lời ngon tiếng ngọt của bà. Bà lại bà nói ngọt một cái là ổng nghe theo răm rắp. Chứ thật ra nếu mà ổng chịu quan tâm ổng để ý chút xíu thôi thì không có xảy ra cái chuyện đáng tiếc như vậy đâu. Đám ma thằng Quấn cũng diễn ra. Mẹ biết bạn rất là thương nó. Nhưng mà đợt đó đang vô mùa thi, sợ là bạn bị ảnh hưởng tới thi cử. Cho nên mẹ mới đợi thi xong hết rồi mới nói. Bạn nói là trong cái khoảng thời gian bạn ở trên tỉnh với cha, bạn chỉ chuyên tâm ôn bài để chuẩn bị thi thôi. Hoàn toàn bạn không hề biết chuyện gì luôn. Cha cũng không có nói gì với bạn. Cho tới khi bạn gặp thằng Quấn hồi tối. Rồi bây giờ mẹ kể, bạn vừa buồn mà vừa hơi sợ. Buồn vì từ bây giờ bạn mất đi một đứa em rồi. Nó khù khờ vậy chứ nó làm ra nhiều cái hành động thấy tình cảm lắm kìa. Còn sợ là nó mất cách đây mấy tuần rồi, mà hồi tối này bạn mới gặp nó. Đồng nghĩa với việc là bạn gặp ma chứ đâu phải người. Tắm rửa thay đồ xong, bạn mua ít trái cây, cầm theo mấy cái bịch bánh kẹo đó, tính đem qua cho nó. Bây giờ nó mất rồi nên sẵn thôi bạn đem qua cúng nó. Lúc bạn qua đốt nhang thì thấy ông Xía ngồi ngoài hàng ba hút thuốc. Mặt ông buồn hiu, chắc ông nhớ thằng con. Bạn thắp nhang xong xuôi bạn hoài trở ra. Tuy là đàn ông con trai, nhưng mà thương thằng nhỏ nên bạn khóc dịu lắm. Tại thấy rất là đau lòng. Bao nhiêu hình ảnh lúc nó còn sống nó cứ hiện về liên tục ở trong đầu mình. Vậy là từ bây giờ bạn không có còn được thấy nó nữa rồi. Không có còn được mua bánh kẹo cho nó ăn. Không được thấy nó mừng mỗi khi mà thấy bạn về là chạy ra cứ anh Hiếu ơi anh Hiếu à. Thấy cuộc đời sao mà nó vô thường quá. Số của bạn làm như không được có anh chị em hay sao. Có chị gái cũng mất sớm. Giờ có thằng em hàng xóm hủ hỉ nó cũng bỏ luôn. Rồi thôi buồn thì cũng buồn. Nhưng mà cái việc học tập vẫn phải tiếp diễn. Bạn cũng đi học rồi thi thoảng lại về. Cứ mỗi lần về, bạn lại nghe mẹ kể lại, ở nhà lại có thêm những cái chuyện xảy ra. Mẹ nói từ ngày mà thằng Quấn nó mất, nó hiện về nó quấy lắm. Mà người bị nó phá nhiều nhất là bà Diệp. Bà hồi trước hay đánh đề. Bà ghiền số đề số 2 thì không ai dám giành số 1. Thắng cũng đánh, thua cũng đánh. Hết tiền thì đi mượn người này người kia. Ông xía làm được bao nhiêu đưa cho bà đem bà đi đánh đề hết. Thấy bà vậy ông xía ông cũng giận, rồi không có thèm đi ghe nữa. Mà nếu không đi ghe thì tiền đâu cho bà đánh đề. Rồi bắt đầu nhà cửa lâm vô túng thiếu nợ nần. Bà dạo này cũng chửi rủa chồng không thương tiếc luôn. Hồi trước là do ông đi làm có tiền đem về cung phụng cho bà, nên bà nói chuyện ngon ngọt lắm. Bây giờ thằng Quấn mất, rồi ổng biết là vợ mình ăn chơi đề đốm như vậy, đâm ra ổng chán đời. Ngày nào nhậu xỉn xong, ổng ra ngoài mã thằng Quấn ổng nằm ổng ngủ. Ổng nói hồi nó còn sống, ổng lo làm không à. Ổng quan tâm gì tới nó. Bây giờ ổng muốn quan tâm lo lắng cô không có cơ hội nữa. Ổng khóc dữ lắm, hối hận dữ lắm. Rồi thì qua 49 ngày của thằng Quấn á, người trong chợ mới nói là hay thấy nó về. Nhưng mà cũng có người tin người không, chứ không phải ai cũng tin. Mẹ bạn thì không có thấy, chỉ nghe bà Diệp bà kêu là gần đây cơm canh trong nhà nấu hay bị thiêu. Mới nấu ra để đó chút xíu, đi làm công chuyện vô là nồi cơm móc xanh móc vàng rồi. Rồi quần áo mới giặt phơi, tự nhiên không có gió mái gì hết, mà đồ máng trên móc rớt xuống đất hết trọi. Báo hại bà phải giặt lại. Con Nhi đi học thì đánh lộn đánh lạo với mấy đứa học sinh trong trường. Cha mẹ người ta tới nhà mắng vốn bà. Bà nhục quá, bà tức mình lên, bà cầm cây chổi bà quất con Nhi tới tấp luôn, y như cái cách thời đó bà đánh thằng Quấn. Thì lúc bà đang đập con nhỏ hăng say nha, tự nhiên cái lư hương trên bàn thờ thằng Quấn rớt xuống một cái xoắn luôn. Trò với nhang văng tùm lum hết trơn hết trọi. Chưa, đêm ngủ bà còn bị đè nè. Có bữa cái cần cổ giống như bị ai đó bóp, nghẹt thở muốn chết luôn. Tới lúc mà sắp đứt hơi tới nơi thì mới bình thường lại. Rồi bà nói bà còn nằm mơ thấy một thằng con trai, mặt mũi đen thui à, không có rõ được cái mặt đâu, đứng ở dưới chân giường. Hai tay nó nắm cổ chân bà nó kéo. Là bà giật mình bà tới giới chớ giới bà té xuống sàn. Mà rõ ràng thấy rõ ràng nha, là bà nói có sách mách có chứng qua bữa sau thấy cái chân bà đi không có nổi luôn. Chỗ cổ chân hai cái vết hằn bầm tím, đụng vô nó nhức thì thôi rồi, bà rên thì thôi rồi luôn. Rồi dì Liễu là cái dì mà mướn mặt bằng phía trước bán cá nhà bạn đó. Dì nói hồi hôm trước chồng dì đi lấy thêm cá về bán. Cái lúc đó là 9 giờ mấy tối rồi, ổng mới về tới. Thì ổng đem cá về ổng bỏ vô thùng muối lại đằng mà sáng mai bán. Xong cái đi vợ dì dọn dẹp. Thì cái lúc đang lui cui vậy, dì nghe giọng của đứa con nít kêu: "Dì ơi, dì cho con xin con cá con ăn được không? Con đói quá." Dì đang chà rửa nên chỉ ngước lên nhìn sơ thôi, ngang nửa thân người nó thôi chứ không có nhìn mặt. Thì dì tưởng đâu là đứa nhỏ nào lang thang xin đồ ăn dư trong chợ không à. Trong chợ thì cái chuyện nó thấy nhiều. Bà mới lấy cái bọc, rồi bà chỉ ra cái mâm cá. Trong đó còn lại 2-3 con cá rô ương ương bán không có được. mới kêu con lấy đỡ mấy cái con này đi, bỏ bọc đem về mần ăn đi, dì cho không có lấy tiền đâu. Dì Liễu nghe một tiếng dạ nữa, mà dì thì không có để ý tới nó. Bị bán cả ngày cũng mệt rồi, dọn lẹ lẹ để vô ngủ. Thì cái tiệm tạp hóa nhà bạn đóng cửa sớm, cho nên chồng dì đi từ đi ra đầu hẻm mua gói thuốc hút, có mình ên dì ở đó thôi. Dì thấy sao mà cái đứa nhỏ nó làm như nó đứng hoài nó chưa chịu đi. Lúc này dì mới quay qua dì dòm coi nó đang làm cái gì. Dòm lên một cái là điếng hồn điếng vía luôn. Thấy thằng Quấn, nó bận cái áo trắng, nó đang cầm con cá rô á, nó bỏ vô miệng ăn sống luôn. Cái lúc mà dì nhìn thấy á, là nó đã nhai tới cái đuôi rồi. Trời ơi, bà sợ quá, cái miệng cứ ú ớ không có nói được. Cái tai thì quơ trúng vô cái giá cân rớt xuống nghe xoảng một cái. Thì lúc đó nhìn lại là không thấy thằng Quấn đâu nữa. Cũng vừa lúc chồng dì về tới nơi. Ông thấy dì đứng chết trân mới lợi lay người. Ông hỏi làm gì mà mặt mày xanh lè xanh lét như gặp ma vậy? Thì bà nói gặp ma chứ gì nữa. Tôi mới thấy thằng Quấn nó đứng đây luôn nè. Nó cầm con cá lên nó ăn sống nữa. Thấy ghê muốn chết rồi. Thấy rõ ràng luôn mà tự nhiên chớp mắt một cái là nó mất tiêu. Ông cũng biết chứ. Nhưng mà ông nói, ông trấn an. Ông nói kiểu như, thôi chắc mệt quá qua mắt thôi. Dọn lẹ đi rồi vừa về. Mà bà đem cái chuyện đó bà kể cho mấy bà trong chợ nghe. Người này kể cho người kia. Tới tai ông Sáu Tào. Cha này thì nổi tiếng hay ra vẻ, coi thường, bán bổ tâm linh lắm. Với lại cái tật ổng ghét ai mà nói chuyện ma quỷ lắm. Thì bữa đó ông ra mua cá ăn. Vô tình lúc đó dì Liễu đang kể cái vụ bữa thấy thằng Quấn vậy đó. Ông vừa lựa cá mới nói mà kiểu coi thường á. Trời ơi, thời buổi này mà còn đi tin ma quỷ, chuyện xạo không à. Ma gì mà biết ăn cá sống. Thằng Quấn hồi còn sống nó khờ chết mẹ, khùng điên như nó thì biết nhát ai. Thì dì Liễu bà cũng cãi, bà nói trời ơi, chính mắt tôi thấy mà tôi xạo làm chi. Ông nói bà ảo giác á bà ơi. Ở đây mà có ma thiệt, ngon tôi thấy một cái đi, tôi mua nguyên con heo lại tôi cúng nó luôn. Thì thấy ông mạnh miệng quá cũng đâu nói lại với ông chi đâu. Mà qua bữa sau, ông đem heo quay ra ngoài giữa chợ, cắt ra từng miếng chia cho bà con. Nhiều người hỏi, hôm qua nghe ông nói mà, nếu mà để ông thấy ma thì ông cúng heo. Mới hỏi, ủa, ông thấy rồi hả ông Sáu? Thì lúc này là có mẹ chứng kiến nè. Hôm qua cái mặt của ông thì còn ngông cuồng lắm, ra vẻ ta đây dữ lắm. Mà bây giờ hả, cái mặt hèn ra mặt luôn. Ông nói hồi tối thấy thằng Quấn nó về, nó nắm chừng nó lôi té xuống sàn. Trời đất ơi, mặt mày nó tím tái thấy mà ghê. Hai con mắt thì tàn là tròng trắng không à. Nó chỉ thẳng vô mặt ông luôn. Nó nói, ông nói ai khờ vậy ông? Ông nói mà cho ông thấy á, thì ông cúng heo quay phải không? Ngày mai ông mua heo quay cúng là ông tới số với tôi nha. Nó còn cười lên sằng sặc nữa chứ. Xong rồi cái nó nhảy bổ vô người ổng, là ổng giật mình ổng ngồi dậy. Nhưng mà sáng ra hai cái cổ chân hai bên, dấu bàn tay nó bầm tím ở trên đó. Ổng mới chắc là hồi tối ổng gặp thiệt rồi. Đi mua heo quay liền, đem qua cúng cho nó, sau đó cắt chia cho bà con. Ổng nói thiệt sự nào giờ không có tin vô ba cái chuyện tâm linh ma quỷ này đâu. Nhưng mà hồi tối thấy cái cảnh tượng thằng Quấn nó nhìn ổng trân trân, nó còn nghiến răng nó nói chuyện như vậy, ổng mới thấy sợ. Cái cảm giác nó chân thật lắm kìa, chứ không phải là dạng như mơ mơ màng màng nữa. Bây giờ cặp giò ổng đi còn không muốn không nổi mà. Bà con nghe có cũng có người cười ổng, nói là cho dựa bụng lắm, không tin hả? Còn đi bán bổ thách thức người ta làm chi? Thấy vậy là còn nhẹ đó. Rồi có cái lần đó bạn được mẹ mua cho chiếc xe đạp điện, mà bạn chạy chưa có quen, xe nó thì phóng nhanh lắm. Xe đạp điện mà bà con biết, Nó phóng rất là nhanh. Thì cái tối đó tự nhiên ngủ cái bạn nằm mơ. Bạn thấy mình đang đứng ở đường lộ lớn. Mà cái chỗ này bạn biết luôn nha. Tại nó nằm ngay cái đường bạn đi lên tỉnh đi học mà. Thì bạn thấy thằng Quấn nó đang đứng bên kia lộ. Lần này thấy rõ mặt mũi nó luôn. À, như y như hồi còn sống vậy chứ không có cái gì ghê hết. Mà cái trong vía của bạn vẫn biết là nó đã mất rồi. Bạn thấy nó nhìn bạn, nó cười rất là tươi. Nó nói: anh Hiếu ơi, ngày mai anh Hiếu đi á, đừng có lấy xe đạp điện đi chơi điện tử nha. Xe đó anh chạy chưa có quen, không có nên chạy đâu. Nếu mà anh không nghe lời em, mời anh bị té xe gãy giò luôn á. Nó nói cái lời đó xong là bạn thấy có một chiếc xe khách chạy ngang qua mặt bạn. Thì cái xe đó vừa đi lướt qua một cái là thằng Quấn mất tiêu. Và bạn cũng thức dậy luôn. Bạn không có biết là trùng hợp hay như thế nào, nhưng mà đúng thật sự là ngày mai bạn có hẹn, có ý định đi chơi điện tử bằng cái xe đó. Nhưng mà lạ ở chỗ là cái đó chỉ là cái ý định trong đầu của bạn thôi. Bạn chưa có nói cho ai biết hết. Tính ngày mai chừng nào đi rồi xin cha mẹ sao. Vậy mà thằng Quấn nó lại biết. Thì cái điều này bạn không lý giải được. Nó trùng hợp một cách lạ thường mà. Từ đó về sau cứ lâu lâu bạn hay mơ thấy thằng Quấn lắm. Bạn cũng thường hay mua bánh kẹo đem qua cúng cho nó, y như cái hồi nó còn sống vậy. Cha nó bây giờ người ốm tông ốm teo, cũng còn ăn nhậu, nhưng mà đỡ hơn chút rồi. Bà Diệp thì chắc do sống cái cảnh túng thiếu hoài bà chịu không được, nên bà dắt con Nhi đi luôn rồi. Giờ nhà còn có mình ông Xía. Ông mình ên cơm nước nhang khói cho thằng con. Nhiều lúc thấy cũng tội, cho nên cha mẹ có món gì ngon cũng kêu, cũng đem qua cho ông ăn. Bạn nói bạn kể một cái câu chuyện ra đây, chắc là cái câu chuyện này nó ngắn hơn những cái câu chuyện bà con khác kể trên kinh. Nhưng mà bạn tự rút ra một cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Đó là sau này nếu mà lập gia đình có con, gì thì gì bạn cũng sẽ, mình không có nói cho con những cái gì đau to búa lớn, nhưng bạn sẽ luôn chú ý quan tâm tới con cái mình nhiều hơn. Cố gắng chu toàn mọi thứ cho con mình, cho gia đình mình. À, một cái lá thư cũng ngắn thôi, của Hiếu ở Cần Thơ đã gửi về cho kinh. Những cái câu chuyện như vậy thì trên kinh chúng ta có nhiều, và thậm chí những cái bài học mà chúng ta nghe qua nó còn đau đớn hơn rất là nhiều nữa. À, cảm ơn Hiếu rất là nhiều nha. Cảm ơn quý bà con cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc. Thank you.